Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, chương 74, phép thuật. Vị này Thiên Lang đạo truyền nhân, bị bước ra chân chính thủ đoạn, chiến đấu nháy mắt thăng cấp, chưa có dùng bất kỳ ngôn ngữ. Võ giả chiến ý là tốt nhất phương thức câu thông, mấy cái lên xuống trong đó. Bạch Như Xương liền cùng thư sinh trung niên này hai đại siêu cao thủ nhất lưu. Đạt thành liên thủ ý đồ, một cái viễn công, một cái cận chiến, cùng giao triển khai dây dưa. Lý Mục vốn là hảo võ, gặp được đặc sắc như vậy chiến đấu, lúc này ngược lại cũng không sốt ruột rời đi, ở một bên quan chiến. Hết sức hiển nhiên, bất luận là trung niên này thanh y thuật sĩ, vẫn là Thiên Lang đạo truyền nhân Bạch Như Xương, thực lực đều đã đạt đến một cái cảnh giới mới. So với Thiên Long Nhất Kiếm Đông Phương Kiếm, Thiết Thủ Kình Thiên Thiết Trấn Đông đám người, mạnh mẽ không phải nhỏ tí tẹo. Một phiến mới võ đạo cửa lớn ở Lý Mục trước mắt từ từ mở ra, liền ngay cả một bên Minh Nguyệt cái này tiểu ngốc bức cũng nhìn say sưa ngon lành, yên tĩnh rất nhiều. Mà là An mày thì lại rốt cục không cần chạy trối chết. Hắn một bên tóm chặt vàng bạc hoa đại mập chó, vô cùng đau đớn địa tâm sự. Rất nhanh, này một người một chó, cuối cùng cũng không biết đạt thành thỏa thuận gì, dĩ nhiên quay về ở được rồi. Lén lén lút lút vòng quanh hồ nước đi khắp, vẻ mặt gian rảo bộ dạng, cũng không biết là đang lộng gì đó. Đột nhiên, hì hì hì. Vận khí không tệ, này đầu giao, đã ngủ đông ngàn năm, hóa long sắp tới, tu vi cao thâm, hai vị luyện tập cũng không thể đánh chết, không bằng vợ chồng chúng ta ra tay giúp đỡ, cũng tới chia một chén canh làm sao. Một cái thanh thuần ngây thơ tiếng cười, đột nhiên ở bên trong thung lũng vang lên, lành lảnh giọng nữ dễ nghe, như không cốc trăm linh. Càng là ở cự giao gào thét kiếm khí gào thét đao gió như sấm bên trong thung lũng, lấn át những thanh âm khác, rõ ràng quanh quẩn, hắc bạch song sắc ánh sáng lấp lóe. Cửu long thác nước phía trên, có hai bóng người, như lông chim như thế chậm rãi bay xuống, chính là Tình Sát Đạo hai vị hộ pháp cấp cao thủ tiên diện Chu Khả Nhi cùng Ma Tâm Ác Liệt. Cút! Thiên Lang đạo truyền nhân Bạch Như Xương hét lạnh, trong tay phân ra hai đạo Thiên Lang kiếm khí, xẹt qua hư không, bay thẳng đến hai người kia chém tới. Thiên Lang đạo cùng Tình Sát Đạo, các đời thù cũ, oán hận chất chứa đã lâu, muốn chết, trước hết là giết ngươi, lại săn dao, cũng không phải là không thể. Mà tâm bén nhọn âm dương trên mặt, sát cơ bùng cháy mạnh, vận chuyển nội khí, màu trắng tay trái trong lòng bàn tay sáng lên một đoàn mịt mờ vòng xoáy. Như long quyển như gió, trực tiếp đem hai đạo kiếm khí nuốt chửng. Tiên diện Chu Khả Nhi ngăn trở Ác Liệt tính toán ra tay. Cười ha hả nói, người làm việc lớn, không câu nệ tiểu tiết. Bạch Như Xương, Thiên Lang đạo truyền nhân cách cục, lẽ nào cũng chỉ có điểm này sao? Tối nay như là không thể săn giao thành công, đợi đến nơi đây tin tức truyền đi, thiên hạ kinh sợ động, các đại tông môn cường giả tụ tập mà đến, đến thời điểm, còn ngươi nữa phần của ta sao? Bạch Như Xương hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm, hắn biết đây là lời nói thật, cũng không có tinh lực nói cái gì nữa, bởi vì cự giao hầu như nổi khùng, thả ra áp lực càng ngày càng đáng sợ. Nó nửa cái thân thể lộ ở mặt nước ở ngoài, còn như dãy núi chiếm giữ, phụt lên dao hơi thở, đánh túi bụi, đồng thời dao chảo vung vẩy, nhìn như thân thể cao lớn, càng là cực kỳ linh hoạt. Cái kia một cái to lớn dao vĩ, càng là xuất quỷ nhập thần, nổ một tiếng, từ mặt nước xông tới, đem đang nắm bắt dấu tay trung niên thanh y thuật sĩ trực tiếp đánh bay, tiến đụng vào vách núi treo leo bên trong. Thanh y thuật sĩ cái kia một đôi màu xanh đao gió cánh khổng lồ, cũng bị đụng phải tan tành, bạch như xương cổ kiếm ngay ngực. Kiếm khí bắn ra, hình thành một viên hét dài tháng cự lang ảo giác, chặn ở trước người, giao một chảo kích phá cự lang ảo giác. Bạch như xương rên lên một tiếng, sắc mặt ửng hồng, bay ngược ra ngoài, hết sức hiển nhiên, này đầu giao mạnh mẽ, vượt quá tưởng tượng, thiên lang đạo truyền nhân cùng thanh y thuật sĩ hai đại cường giả liên thủ, cũng cơ hồ là không đỡ nổi một đòn. Chu Khả Nhi cùng Ác Liệt biến sắc, ra tay, không hề do dự chút nào, bọn họ cũng gia nhập vào trong chiến đấu. Lợi ích trước mặt, không có kẻ địch vĩnh hằng. Muốn có được giao thân trên chí bảo, tối nay nhất định phải liên thủ. Tình sát đạo âm dương phược, ma tâm ác liệt ra sách. Một đen một trắng hai đám mịt mờ từ hắn bàn tay trong đó bay ra. Như một âm một dương hai cái khổn tiên thằng dây thừng giống như vậy. Hướng về cự giao quấn quanh đi. Tình sát kiếm múa. Tiên diện Chu Khả Nhi tay cầm tế kiếm, quần dài phiêu bày, còn như cửu thiên huyền nữ như thế. Thân hình uyển chuyển, kỹ thuật nhảy ưu đẹp tới cực điểm, đồng thời sát khí cũng là sôi trào tới cực điểm. Đạo đạo kiếm khí, bay lượn lưu chuyển, Chu Khả Nhi nhìn như yếu không khỏi gió, như yêu kiều liễu phù phong giống như thướt tha thân thể. Tinh tế thon dài. Nhưng phong cách chiến đấu cực kỳ dũng mãnh, trường kiếm nơi tay, khí thế vô song, càng là chủ động gần sát giao, triển khai cận chiến, ngược lại là khuôn mặt xấu xí thân hình hung hãn ác liệt. Đi là thuật sĩ viễn công con đường, tiên diện ma tâm, này hai cái tình sát đạo kiệt xuất nhất trẻ tuổi một đại thiên tài. Một cái thuật sĩ, một cái cận chiến, phối hợp bao nhiêu năm? Có thể nói là có cảm giác trong lòng, phối hợp thành thạo đến cực điểm. Hiển nhiên là nếu so với trước kia bạch như xương cùng thanh y trung niên thuật sĩ càng thêm hữu. Điều để ý, một đạo màu xanh lưu quang, từ trong vách núi bay ra ngoài. Thanh y trung niên thuật sĩ dáng dấp có chút chật vật, nhưng cũng vẫn chưa bị thương. Quanh người hắn có màu xanh phong thuẫn lưu chuyển. Quát to, chư vị, vật ấy hung ác, giữa các người túc oan tạm thời bỏ xuống, đồng thời liên thủ, hay là mới có thể từ trên người nó, cướp được một chút vật, được, bạch như xương ổn định thân hình, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Bốn đại cường giả, chính thức liên thủ, võ giả tu luyện là nội khí, cái kia thuật sĩ đây, hẳn là một. Khác loại hệ thống tu luyện cùng con đường chứ. Lý Mục càng xem, càng thấy được mới mẻ. Đến hôm nay, hắn mới biết, nguyên lai thế giới này, không chỉ là có võ giả, còn có thuật sĩ, hơn nữa nhìn dáng dấp như vậy. Cái thế giới này thuật sĩ, giống như là địa cầu trong tiểu thuyết tiên hiệp người tu tiên như thế. Điều khiển sức mạnh đất trời cùng ngoại vật bảo khí. Cùng đối thủ giao chiến, uy lực vô cùng lớn, xa hơn công làm chủ, cần nắn thủ ấn cùng ngâm sướng thần chú, tự thân thân thể cường độ, cận chiến lực lượng, hiển nhiên không bằng võ giả, nếu là bị đối thủ đột phá phép thuật vòng phòng ngự. Chỉ sợ là nháy mắt, chính là một chết. Món đồ này, cùng trên địa cầu game online có chút giống A, có thịt, có AP, có cận chiến. Nếu như lại xuất hiện một cái có thể thêm máu vú em, đó nhất định chính là một cái loại nhỏ chiến đội. Lý Mục ở trong lòng cân nhắc, lẽ nào trên địa cầu game online chiến đội phối hợp, ở hành tinh khác võ đạo bên trong thế giới cũng như vậy thực dụng. Bất quá, bốn đại cường giả liên thủ, có vẻ như cũng áp chế không nổi này đầu cự giao a. Không ngừng có người bị đánh bay. Và vào hẻm núi trong vách núi treo leo, đá vụn tung tóe, bốn đại cường giả, quả thực giống như là bóng cao su như thế, bị này đầu cự giao không ngừng đánh bay, ở hẻm núi vách núi treo leo trong đó gảy đến bắn tới. Toàn bộ hồ hẻm núi hai bên, đã không biết bị này bốn đại cường giả đụng phải bao nhiêu cái trong động. Quả thực như là ở đánh chuột trù như thế. Lý Mục ánh mắt rơi vào thanh y trung niên thuật sĩ cùng ma tâm ác liệt trên người càng nhiều hơn một chút. Bởi vì hắn bắt đầu đối pháp thuật cảm thấy hứng thú. Càng bởi vì Lý Mục đột nhiên cảm thấy đi tới thế giới này phía sau, chính mình hình như là bỏ quên một ít vật rất trọng yếu. Ở địa cầu thời điểm, lão thần côn ngoại trừ buộc hắn không dứt địa tu luyện chân võ quyền cùng tiên thiên công ở ngoài. Ở quá mức thời gian, còn truyền thụ một ít bừa bộn cái khác trò chơi, tỉ như phong thủy, hàng yêu, trấn ma, kỳ môn độn giáp các loại tạp đàm. Những này bản lĩnh bị lão thần côn khoác lác cực kỳ thần diệu, còn dùng đến ở Nhiên Đăng tự trong thôn lừa gạt ăn lừa gạt uống. Trung Quốc rất nhiều nông thôn bên trong lưu truyền các loại truyền thuyết thần thoại, loại này truyền thuyết nhiều căn cứ vào Phong Thần Bảng, Tây Du Ký, Sơn Hải Kinh cùng với khác các loại thần thoại chi quái tiểu thuyết sinh sôi mà đến. Lại trải qua nông thôn bên trong sinh trưởng ở địa phương đạo giáo văn hóa một ít diễn hóa, tạo thành đặc biệt thần hóa hệ thống. Tỉ như ở Trung Quốc Tây Bắc Cam Túc cao nguyên hoàng thổ rất nhiều trong sơn thôn. Hầu như từng cái thôn xóm đều có thuộc về mình thần miếu, dùng để bói toán, lên quẻ, hỏi sự tình, xin thuốc, cầu tử, chắc nhân duyên. Dân bản xứ coi như còn nghèo hơn. Có hai loại đồ vật, cũng đúng không có thể tận. Thứ nhất là hài tử giáo dục. Thứ hai, nhưng là thôn miếu, nghe tới hết sức mâu thuẫn. Nhưng trên thực tế nhưng rất hòa hợp. Rất nhiều học sinh thi lên đại học, như cũ sẽ trở lại trong thôn tế tổ, cúng bái thần linh, còn tụ tập chi phí tu luyện thôn miếu. Cực kỳ thành kính, từ trình độ nào đó tới nói. Thôn miếu cũng coi như là dòng họ văn hóa một loại. Ở loại này đại bối cảnh bên dưới, hương trong thôn rất nhiều thổ âm dương sư phụ liền vô cùng có địa vị. Hôn tang gả cưới, cùng với âm trạch, dương trạch động thổ, di chuyển các loại, đều không mở những này âm dương sư phụ, mà lão thần côn chính là rất nhiều quê cha đất tổ âm dương sư phụ trong một thành viên. Hơn nữa còn là cực kỳ nổi danh một thành viên, ở Bửu Kê thành phố chung quanh các thôn trấn lớn, nhắc lên tên của hắn, cơ hồ là như sấm bên tai. Cái này cũng là tại sao lão thần côn có thể lấy một lực lượng cá nhân, liền chiếm lấy trong thôn Nhiên Đăng cổ tự thời gian dài như vậy một trong những nguyên nhân. Lý Mục nghe qua rất nhiều ra mắt nói tới lão thần côn câu chuyện truyền kỳ. Có thật nhiều đến nay nghe tới, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở rất nhiều thôn dân trong mắt, lão thần côn đúng là thần tiên người giống vậy vật, mà lão thần côn hỗn ăn hỗn uống rất nhiều bản lĩnh. Cũng trên căn bản đều truyền thụ cho Lý Mục. Ở ban đầu Lý Mục xem ra, lão thần côn những này bản lĩnh, bao quát tiên thiên công cùng chân võ quyền, đều là gạt người thủ đoạn nham hiểm. Chính là dùng để che đậy thôn dân lừa gạt ăn lừa gạt uống thủ đoạn. Không chịu nổi quang, mà tới nơi này cái tinh cầu phía sau, Lý Mục phát giác được chân võ quyền cùng tiên thiên công uy lực. Hồi tưởng trên địa cầu thời gian quang, hắn bản năng cảm thấy, chỉ có lúc trước lão thần côn buộc hắn không dứt địa tu luyện hai thứ này công pháp, nên mới là cốt lõi nhất, là chân chính tiên nhân công pháp. Cho tới cái kia chút phong thủy, phục yêu chờ các loại thủ đoạn, ở Lý Mục trong lòng, vẫn chưa chân chính trở nên coi trọng, bởi vì liền ngay cả lão thần côn chính mình cũng nói. Hắn đem Lý Mục truyền đưa tới tinh cầu này, là một cái bậc thấp võ đạo tinh cầu. Nếu là võ đạo tinh cầu, dĩ nhiên là nên chủ tu võ đạo, thêm vào 20 năm kỳ hạn thật sự là quá sốt sắng. Lý Mục hết thảy tâm huyết cùng thời gian, đều đầu nhập vào võ đạo trong tu luyện. Thế nhưng, tối nay, mắt mù lòa đạo nhân, thanh y thư sinh trung niên cùng ma tâm bén nhọn ra tay. để Lý Dục đột nhiên ý thức được, nguyên lai trên tinh cầu này, dĩ nhiên cũng là có thuật sĩ tồn tại. Chuyện này ý nghĩa là, phép thuật là chân thật tồn tại, có thể tu luyện, cũng mang ý nghĩa, một lòng cầu võ chính mình, hình như là bỏ quên một ít vô cùng trọng yếu đồ vật. Nếu ở trên địa cầu là phế công chân võ quyền cùng tiên thiên công, ở cái tinh cầu này có thể rực rỡ hào quang, cái kia lão thần côn thời gian nhàn hạ truyền thụ cho cái kia chút đồ ngổn ngang, có phải là cũng sẽ có uy lực khó mà tin nổi đây? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.